Giàng giũa ơi đẹp lắm đây, giàng giũa liền có mất đấy rồi, ngọt ngào trong đôi mắt, ngọt ngào trên đôi môi, ngọt ngào trong cuộc đời. Giàng giũa ơi đẹp lắm đấy, giàng giũa suối nước trong êm trôi, dập dờn bầy cá lượn, cỏ non bông bềnh xuôi dưới bàn tay con người. Giàng giũa ơi còn đây hàng xưa, ngô lúa tôm bời bời, hàng cây non chuối biếc tắm ánh nắng mặt trời ấm no sáng cuộc đời. Giàng giũa ơi chìm trong cõi mộng mơ, từ anh túc rồi hoa anh túc đừng nở, hoa không đẹp cho người, hoa cay đắng bao đời. Có mất đấy rồi, ngọt ngào trong đôi mắt, ngọt ngào trên đôi môi, ngọt ngào trong cuộc đời. Giàng giũa ơi đẹp lắm đấy, hàng giũa suối nước trong êm trôi, dập dờn bầy cá lượn, cỏ non bồng bềnh xuôi dưới bàn tay con người. Giàng giũa ơi còn đây nữa, giàng giũa ngô lúa tôm bời bời, hàng cây non trôi biếc tắm ánh nắng mặt trời ấm no sáng cuộc đời. Giàng giũa ơi chìm trong cõi mộng mơ, giã từ anh túc rồi hoa anh túc đừng nở, hoa không đẹp cho người, hoa cay đắng bao.